Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, phần 20. Tây Huyễn Thiên cầm tù ma vương đối với gương cuồng tiết hát như hỏa dục lãng mãnh liệt sôi. Chào, thở dốc, mồ hôi, xuân dịch, rên rỉ hỗn loạn đan sen. Hắn như vậy thô bạo xâm nhập, cuồng mãnh tiến công tập kích, đem nữ nhân thần bí nhất địa phương đảo Mỹ loạn bất kham. Một chút lại một chút điều chỉnh phương hướng. Nhiều chỗ đâm, giữ tợn mãnh liệt cọ sát quá nộn vách tường, hoa ly bất kham kích thích. Từ gối mềm trung ngẩng tái nhợt mặt, ở tiếng khóc trung lang thang, khẽ nhếch môi đỏ run run. Trắng nõn kiều kiều mông ở hắn giữa háng bị đâm mà bạch bạch rung động, a ô tương đương chậm. Chậm một chút tương đương ngạch. Nàng khó nhịn bất an vặn vẹo dãy giụa. Có thứ gì ở bụng chỗ sâu trong sắp động lại không được. Càng lúc càng nhanh đánh sâu vào ma hỏa hoa văng khắp nơi. Phóng thích, chỉ có toàn diện phóng thích nàng mới có thể giải thoát. Cực lạc sắp xảy ra. Hùng mãnh thô nặng thao nhập tễ tới rồi cuối. Tựa hồ cũng chỉ kém kia một chút. Mãn huyệt thịt non thiên kiều bá mị cơ khát quấn chặt cự bồng. Lại thẹn lại sợ chờ đợi cuối cùng một kích, ba tương đương thủy nhuận rút ly thanh sau. Hắn hoàn toàn rời đi thân thể của nàng, hoa ly thật mạnh quăng ngã trở về giường trung ương. Chật vật mồm to hô hấp, mở ra chân nhi tiết trắng lóa mắt co rút rung động. Đại não ngắn ngủi vù vù biến mất sau. Nàng mới biết được không chiếm được phóng thích cảm giác có bao nhiêu đáng sợ. Hắn thế nhưng ở cuối cùng một khắc lui đi ra ngoài. Xoay quanh dục vọng vô pháp tiết ra. Ở lửa nóng âm đạo hình thành cực độ hư không, đây là trước nay cũng không từng có, hắn cho nàng điên. Cuồng quá trình, lại không cho nàng cuối cùng vui thích. Hoa ly có chút hỏng mất thấp khóc. Ma tính dâm loạn làm nàng vô pháp thừa nhận như thế đối đãi, rất khó chịu sao. Đáng tiếc, hiện tại còn không phải cho ngươi thời điểm, cao thẳng giận trướng côn thịt. Kia đáng giận nam nhân trạng thái tốt đẹp cực kỳ. Giữa trán mồ hôi nóng làm hắn tuấn mỹ khuôn mặt nhiều vài phần cuồng dã. Ánh mắt trầm mê nhìn ghé vào trên giường nữ nhân. Lỏa lồ hạ thân. Nơi nơi đều là bị hắn véo quá đâm quá hồng phi. Hắn ái cực kỳ nàng hiện tại bộ dáng. Bị trà đạp qua đi suy nhược bất lực. Hắn đem nàng ôm lên cùng nhau ngồi ở giường lớn trung ương. Điển nhã tinh xảo chăn sớm bị nàng mật thủy phun ướt. Trường chỉ ở không trung xẹt qua. Giường đuôi chỗ thình lình xuất hiện một mặt thật lớn gương, nhìn xem đi. Ngươi hiện tại có bao nhiêu yêu cầu ta, làn váy hỗn độn đôi cuốn ở nàng bên hông. Hư thoát hai chân bị hắn kéo ra. Côn thịt hung hăng căng đổ qua đi mật huyệt còn không có tới cập xúc hợp lại. Cứ như vậy ở trong gương dâm đãng chiếu ra một cái đỏ bừng lỗ. Một cổ phun trong suốt dịch nhầy, rúc vào bạc đình trong lòng ngực hoa ly. Lập tức muốn nhắm mắt lại, lại không cách nào làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn dùng ngón tay đi đem chính mình môi âm hộ đại đại đẩy ra. Lộ ra càng nhiều lây dính dâm mặt huyệt thịt, chúng nó hút thật là lợi hại. Thật nhiều thủy ở chảy ra tới, như vậy nộn thịt, thật xinh đẹp, lần đầu tiên, hoa ly rõ ràng thấy chính mình trong cơ thể kia bộ phận là như thế nào mỹ. Hồng nộn thủy lượng huyệt thịt ở hắn đầu ngón tay run xúc. Hắn ác ý xẻo cọ chỉ dẫn tới nàng phản ứng nhiệt liệt, hắn là cái dũng sĩ. Nhiều năm lấy kiếm tay ma nổi lên vết chai. Thô lệ lòng bàn tay tìm được rồi nàng mẫn cảm nhất mềm thịt. Đè đè, a, cái này hoa ly phản ứng lớn hơn nữa. Vội vàng bắt được cánh tay hắn run rẩy. Kích thích tới cực điểm tê mỏi cảm xông thẳng huyệt tâm. Trắng tinh bình thản bụng nhỏ kịch liệt co rút lại. Theo hắn không ngừng dâm tà ấn. Nàng ở trong lòng ngực hắn liều mạng vặn vẹo lên, hô hấp hơi chất há to miệng, lại cái gì thanh âm đều phát không ra, thở gấp gáp chung, bị dây xích vàng cuốn lấy chân không ngừng đá, phun ra tới. Hắn ở nàng bên tai mệnh lệnh, nhỏ dâm thủy ngón tay càng xoa càng nhanh, hoa ly sợ hãi mở to hai mắt, hô hấp đều bị bỏng cháy giống nhau, không ngừng sôi trào cảm giác càng thêm kích thích. Kia đủ để cho nàng quên hết thảy khoái cảm quá mức cấp liệt. Nàng không hề dự triệu. Chiều suy cuồng tiết. Dâm mi cột nước ào ào phun tung tóe ở kính trên mặt. Thủy Quang nháy mắt mơ hồ ôm nhau kia đối bóng người, nàng run rất lợi hại. Thủy dịch phun rất nhiều. Nhiều làm Bạc Đình đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Liếm liếm đầu ngón tay ướt nị. Thỏa mãn thưởng thức này khó gặp kiều diễm sóng cuồng, dâm chiều tiệm nghỉ khi. Tê mỏi mẫn cảm đường đi. Bị hắn nhét vào kỳ quái đồ vật. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.